Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4200, đi tới Nữ Nhi Cung, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng 2 canh giờ tả hữu, Tín Lăng trở về như trước vẫn là cái kia muộn hồ lô dáng vẻ, bất quá khóe miệng mà hơi nhếch lên, rõ ràng tâm tình không tệ. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đều bị Tô Hàn đuổi đi, người sau giờ phút này còn ở tại Phượng Hoàng Điện, liền là đang chờ Tín Lăng đây. Tín Lăng thì là nghĩ đến tiếp tục cùng Tô Hàn nghiên cứu kiếm đạo, cho nên tại Tương Đình rời đi về sau, hắn lập tức chạy về nơi này. Tông chủ, Tô Hàn gật đầu, mỉm cười nói, trò chuyện với nhau thật vui. Tín Lăng xấu hổ cười một tiếng, bất quá tựa hồ là tâm tình tốt nguyên nhân, lời nói cũng nhiều một chút. Rất tốt, Tương Đình cô nương hết sức ôn nhu, cùng với nàng trao đổi hết sức dễ chịu. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Tương Đình loại cô gái này vô cùng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, nhất là đối đãi Tín Lăng loại tính cách này hướng nội người. Cơ hồ là Tín Lăng vừa mở miệng, nàng liền biết Tín Lăng muốn nói gì, sở dĩ phải dùng thích hợp nhất lời nói, tới cùng Tín Lăng tiếp lấy nói chuyện với nhau. Nếu như nói, một lúc mới bắt đầu, Tín Lăng chẳng qua là cảm thấy Tương Đình lớn lên đẹp mắt lời, vậy bây giờ, thật sự là hắn là có chút động tâm. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho Tín Lăng động tâm nữ nhân không phải không nhiều, mà là một cái đều không có. Cũng không phải nói những nữ nhân khác cũng không bằng Tương Đình, loại chuyện này vẫn là muốn xem duyên phận. Sợ là Tương Đình cùng Nghiêm Vân cũng tuyệt đối không ngờ rằng, ban đầu quyết định mục tiêu là Tô Hàn, ai có thể nghĩ đánh bậy đánh bạ, đến Tín Lăng trên thân. Người xứng với nàng, Tô Hàn nói, Tín Lăng yên lặng không nói. Tô Hàn cười cười, lại nói, xem người bộ dáng này. Là thật thật thích, cũng không thể lão là một người, ngươi xem một chút bản tông bên người, đều có nhiều vị. Tín Lăng giật giật khóe miệng, thầm nghĩ ta chỉ cần một vị là đủ rồi. Tô Hàn rõ ràng không biết hắn là nghĩ như thế nào, nhưng hắn cũng biết Tín Lăng, chỉ cần Tín Lăng không cự tuyệt, vậy thì tương đương với đồng ý, thánh nữ tuyển bạt thời điểm, ngươi cùng bản tông cùng nhau đi tới. Tô Hàn đứng lên nói, nên hạnh phúc của ngươi. Ngươi liền phải tự mình nắm chắc, tình cảm không giống với tu vi, chưa từng có mất mà được lại nói chuyện, sửa đổi một chút ngươi cái kia trầm mặc ít nói tính xấu, hiểu rõ bản tông ý tứ sao. Vâng, Tín Lăng gật đầu ứng tiếng, thời gian kế tiếp, Liên Ngọc Trạch dựa theo Tô Hàn chỉ lệnh, bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Lần này động tác, mặt hướng toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Thế nhưng, Tô Hàn cũng không có giống tại trung đẳng tinh vực như thế trực tiếp ra giá. Làm như vậy có rất lớn tai hại, nếu như không có thực lực tuyệt đối áp chế, cuối cùng rất có thể đuôi to khó vẫy. Tô Hàn lần này kế hoạch là trước hết để cho người gia nhập Phượng Hoàng Tông, sau đó mới có thể nói giá mã. Trước ra giá, lại nhận người, dù cho chiêu thu vô số đệ tử cùng cường giả, cái kia cũng là bởi vì thần tinh, ở trong đó 80% trở lên người, đối Phượng Hoàng Tông không có lòng trung thành. Mà trước nhận người, lại mở giá. Liền có thể nhìn ra những người này lực hướng tâm. Tại Tô Hàn không có cho ra bảng giá tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn hoàn toàn có khả năng cho rằng, bọn hắn đúng vậy xác thực cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói cái gì thăm dò loại hình, tu sĩ thời gian quá quý giá, căn bản cũng không có nhiều như vậy vốn liếng đi dò xét. Gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn cho ra bảng giá không đủ. Bọn hắn lại rời đi. Cái kia tương đương với phản tông, ngoại trừ đem Phượng Hoàng Tông làm mất lòng bên ngoài, bọn hắn không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng phàm có thể đi đến thần cảnh một bước này, ai biết ngu như vậy. Nói cho cùng, tu sĩ làm việc vẫn là hết sức trực tiếp. Không là bởi vì bọn họ tính nết thực sự, mà là lợi ích bước đến bọn hắn trực tiếp. Nói trở lại, như Tô Hàn làm như thế, đại giới tự nhiên là cực lớn. Trọn vẹn thời gian nửa tháng đi qua, thế mà không ai muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cường giả thì cũng thôi đi, làm như vậy tình có thể hiểu, nhưng nhiều như vậy tán tu, nhiều như vậy cấp thấp thần cảnh, liền không có một cái nào vừa ý Phượng Hoàng Tông. Mặc dù Phượng Hoàng Tông địa vị bây giờ hoàn toàn chính xác hết sức mẫn cảm, thế nhưng không đến mức đến loại tình trạng này a. Này lần nữa nhường mọi người, nhận rõ thượng đẳng tinh vực hiểm ác. Bất quá bọn hắn đối với Tô Hàn cách làm, cũng không có sinh ra nghi vấn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vui mừng. Thà thiếu không ẩu, một cái hoàn toàn chính xác trung tâm với Phượng Hoàng Tông người, cùng một đám chỉ là vì thần tinh mà đến người, bọn hắn chọn cái nào? Không hề nghi ngờ, tất nhiên là người trước. Phượng Hoàng Tông đi cho tới bây giờ không dễ dàng, đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì đại gia lực hướng tâm, lực ngưng tụ, đoàn kết lực. Một cái tông môn, như thời thời khắc khắc đều chỉ chú trọng lợi ích, cái kia sớm muộn cũng sẽ hướng đi hủy diệt. Liên Ngọc Trạch đám người cho rằng, hết thảy không gia nhập Phượng Hoàng Tông người, đều là chính bọn hắn tổn thất to lớn. Nói như vậy có lẽ có ít phiến diện, có thể cái này là tín ngưỡng. Trong lòng bọn họ, mạnh hơn tông môn, cũng không sánh bằng Phượng Hoàng Tông. Đối Tô Hàn nịnh nọt đã căn bản không có cần thiết. Theo Long Võ Đại Lục đi cho tới bây giờ tình cảm, đủ để cho bọn hắn đem Phượng Hoàng Tông, triệt triệt để hợp lý làm nhà của mình. Triều Hiền Nạp Sĩ, tại thượng đẳng tinh vực rất nhiều thế lực đối địch xem ra, tựa hồ trở thành một chuyện cười. Có không ít mỉa mai cùng khinh thường lời đồn đại, thường xuyên truyền vào Phượng Hoàng Tông trong tai mọi người, để bọn hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng trên thực tế, kéo dài đến thời gian một tháng, Phượng Hoàng Tông cũng không có tuyển nhận đến một cái đệ tử. Thánh nữ tuyển bạt sắp bắt đầu, Tô Hàn cũng tạm thời từ bỏ chiêu thu đệ tử ý nghĩ, chỉ có thể đem việc này tạm thời trì hoãn. Bất quá người nào đều không có thấy thất vọng, bọn hắn biết, hẳn là có không ít tu sĩ có lòng muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng bởi vì giờ khắc này tình thế vấn đề, vẫn luôn tại quan sát. Quan sát có khả năng, đó là bọn họ chính mình, có thể là chờ Phượng Hoàng Tông chân chính quật khởi ngày đó, bọn hắn lại muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền thật khó khăn. Đương nhiên, ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Tô Hàn còn đang chờ đợi một chuyện khác. Cái kia chính là Đại Đạo Cung đến. Đáng tiếc, Đại Đạo Cung hoàn toàn không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Cho dù là Phượng Hoàng Tông dùng lôi đình chi thế, đem phong vân các đổ diệt, có thể Đại Đạo Cung vẫn không có muốn đem Huyền Tinh Sơn trả lại dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách làm này, đã biểu lộ Đại Đạo Cung thái độ. Mà đối với cái này, Tô Hàn chẳng những không có thất vọng, ngược lại đã sớm tại đoán trước ở trong. Xem ra, vẻn vẹn một cái phong vân các biến mất, cũng không thể đưa đến quá lớn chấn nhiếp tác dụng. Nữ nhi cung nguyện ý đem Tuyết Liên Sâm Lâm trả lại, chỉ có thể nói Nghiêm Vân làm việc cẩn thận, có nàng ý nghĩ của mình. Mà Đại Đạo Cung, hoặc là nói mặt khác thất cấp khu rìa thế lực, sợ là đem phong vân các biến mất, coi là thái độ bình thường. Nhưng Tô Hàn cũng mặc kệ những thứ này, hắn đã cho đủ Đại Đạo Cung thời gian, người sau không chân quý. Cái kia thì không thể trách hắn hạ thủ vô tình. Mấy ngày sau, Tô Hàn lên đường, đi tới nữ nhi cung, thánh nữ tuyển bạt, minh nhật liền sẽ bắt đầu, phần lớn thế lực cũng sẽ ở hôm nay đến, cũng xem như cho nữ nhi cung một lần mặt mũi. Tín Lăng sớm chạy tới Tô Hàn nơi này, cái kia cứng nhắc trên mặt, mang theo một chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ mấy người cũng muốn cùng đi. Bất quá Tiêu Vũ Tuệ các nàng lại là cự tuyệt Tô Hàn mời. Dùng các nàng nói, cái kia chính là không thích hợp, Tô Hàn bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói thêm gì. Rõ ràng đám này nữ nhân, đang vì mình cân nhắc đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.